Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 667, chương 669, Yêu tộc nội loạn. Lột xác, Phượng Hoàng nhất tộc mỗi khi gặp phải kiếp nạn sẽ trọng sinh. Sau khi sống lại, Phượng tộc huyết thống càng mạnh mẽ hơn. Thực lực mạnh hơn nhiều đồng tộc. Toàn bộ thân hình thành màu đỏ rực. Đây cũng là lột xác. Lột xác sau khi mới thật sự là Phượng Hoàng. Phượng tộc cường đại nhất huyết mạch chính là Phượng Hoàng. Yêu tộc tất cả cao thủ nhìn chăm chăm. Phía chân trời lửa kia màu pháp tướng không ngừng diễn biến. Một chút cùng với trước cái bóng màu đỏ bất đồng. Từ từ độ lửa đã biến thành màu vàng óng. Màu đỏ lông chim thành màu vàng. Từ từ kéo dài. Thật dài lông chim cánh đuôi. Ở trên trời cướp chiếu rọi dưới vô cùng đẹp đẽ. Oanh tương đương cuối cùng nhất lượt thiên kiếp hạ xuống. Một luồng khổng lồ huyết mạch áp lực bao phủ chu vi. Toàn bộ yêu tộc đều cảm thấy huyết thống bị áp chế loại kia nghẹt thở. Đây chính là Phượng Hoàng. Thật là đáng sợ. Phượng tộc xuất hiện bực này thần vật. Ngày đó dưới còn có ai có thể áp chế Phượng tộc? Phượng Hoàng ra. Thiên hạ kinh. Toàn bộ yêu tộc loạn tung lên. Có chuẩn bị ôm Phượng tộc đùi. Cũng có suy tư đón lấy tài nguyên phân phối. E sợ nhân tộc bên kia càng khẩn trương đi. Trước tiên quản thật tự chúng ta đi. Ngoặc kép, vũ tộc bên trong, mấy tên thiên khải cảnh cao thủ vây quanh ở đồng thời. Phượng tộc xuất hiện ba cái bất hủ. Ở trong còn ra hiện một Phượng Hoàng. Chúng ta yêu tộc cách cục e sợ phải biến đổi rồi. Mặc kệ cái khác yêu tộc thế nào ý nghĩ. Chúng ta vũ tộc nhất định phải dựa vào Phượng tộc. Phượng tộc có thể ăn thịt. Chúng ta là có thể ăn canh. Nếu như cõng lấy Phượng tộc làm cái khác động tác. Làm không cẩn thận chúng ta vũ tộc sẽ phân liệt. Cùng Phượng tộc thành đôi mặt chính. Hy vọng các vị vũ tộc đồng tộc đầu óc đều phải tỉnh táo. Không nên bị cái khác yêu tộc cổ hoặc rồi. Ta không đồng ý. Các vị ngẫm lại. Phượng tộc đột nhiên xuất hiện ba cái bất hủ. Một người trong đó Phượng Hoàng. Điều này cần bao nhiêu tài nguyên? Đến vẽ đi bao nhiêu địa bàn? Những thế lực khác sẽ đồng ý sao? Coi như đồng ý. Những kia tài nguyên đủ Phượng tộc ba cái bất hủ sao? Đừng quên, Phượng tộc huyết thống mạnh mẽ. Trong tộc thiên khải cao thủ không ít. Những này đều cần lượng lớn tài nguyên. Ăn thịt, e sợ đến thời điểm canh cũng không đủ Phượng tộc bên trong chính mình uống. Còn có thể cho chúng ta lưu lại. Bất kể nói thế nào, Phượng tộc cũng là chúng ta vũ tộc một phần tử. Không hướng về Phượng tộc lẽ nào hướng về cái khác ngoại tộc. Phượng tộc mở rộng nơi ở, có thể hay không chiếm cứ chúng ta vũ tộc địa bàn. Bầu trời lại lớn như vậy, Phượng tộc tiến một bước chúng ta phải lùi một bước. Xem ra ngươi đã bị ngoại tộc thuyết phục, ngươi không nghĩ tới vì chúng ta vũ tộc cân nhắc. Ta xem ngươi là vũ tộc kẻ phản bội. Hai cái ngược lại quan điểm cãi vã, vũ tộc cái khác cao thủ tất cả đều trầm mặc, đều nói có đạo lý. Bọn họ nên làm như thế nào? 2 năm sau, yêu tộc xuất hiện hỗn loạn, Phượng tộc ba cái bất hủ, mang ý nghĩa muốn từ những thế lực khác phân đi ba cái bất hủ nên có địa bàn. Nếu như cái khác từng xuất hiện bất hủ bộ tộc cũng còn tốt. Chỉ cần đem những tư nguyên này trả là được, có thể Phượng tộc là mới ra phát hiện thế lực, không có bất hủ đích tình huống dưới. Vậy hay là vũ tộc bên trong chuyện tình, một mực xuất hiện bất hủ, còn liên tiếp xuất hiện ba cái. Ba cái liền ba cái. Bọn họ những yêu tộc này quá mức khẽ cắn răng bỏ ra một điểm. Có thể thấy Phượng tộc dáng vẻ. Ba cái bất hủ căn bản không phải kết quả cuối cùng. Này Thanh Loan mới đột phá bất hủ có điều hơn ngàn năm. Cự ly về chầu tiên tổ còn không biết bao nhiêu năm. Truyền thuyết tình huống kia rất có thể ở vạn năm bên trong thành tựu bất hủ 2 tầng. Đã đột phá bất hủ Phượng tộc càng ngày càng mạnh. Mặt sau còn có nhiều bất hủ hậu bối. Lẽ nào chính mình dự trữ tài nguyên đều sẽ trở thành Phượng tộc? Chúng ta tổ tông chết rồi chảy không biết bao nhiêu máu. Làm mất đi bao nhiêu tính mạng mới chiếm cứ như thế một mảnh núi lớn. Các ngươi câu nói đầu tiên phải cho Phượng tộc. Bắt chúng ta tài nguyên nịnh bợ Phượng tộc. Chúng ta không làm. Có bản lĩnh từ chúng ta trên thi thể bước qua bước qua. nào đó vụ ảnh tộc bên trong. Mấy cái động hư cao thủ cả giận nói. Ôi tương đương có bản lĩnh các ngươi vụ ảnh tộc cũng ra mấy cái bất hủ. Thiên hạ này không người nào dám đối với các ngươi vụ ảnh tộc động thủ. Trái lại còn có thể đem các ngươi cung lên. Nhận lệnh đi. Chính các ngươi giao ra địa bàn giao ra tài nguyên. Dù sao cũng hơn phượng tộc đánh tới. Phát sinh chuyện máu me thân thiết đi. Vụ ảnh tộc mấy cái động hư cười gằn. Ha ha tương đương bất hủ. Quy phong thật to. Chúng ta đáng chết sao? Yêu tộc hỗn loạn tăng lên. Man hoang nơi trong đại trận. Mấy năm nguyên khí tẩm bổ dưới. Trọng thương Trần Nguyệt mấy người thương thế bắt đầu chậm rãi khôi phục. Bên trong đại trận, Trường Minh Nguyên Thần từ trong suy tư tỉnh lại. Nguyên thần trên nhỏ bé vết rạn nứt biến mất không còn tăm hơi. Toàn bộ nguyên thần xem ra uể oải bất ngờ. Tựa hồ không có bao nhiêu quá đáng lo. Cuối cùng cũng coi như không cần lo lắng đã biết đủ phân thân bất cứ lúc nào tiêu tán. Lại có thêm ngàn năm thời gian. Tất nhiên có thể khôi phục. Từ núi nhỏ bên trên xuống tới. Trường Minh tinh tế đánh giá trong đại trận tất cả. Linh Thảo Viên. Xem ra tiền bối là muốn đem nơi này xem là Huyền Thiên Tông một điểm dừng chân rồi. Vượt qua một ngọn núi, đến một chỗ thung lũng. Bên trong thung lũng còn có rất nhiều quý trọng cây cối. Này hai cây hương mộc đối với ta mà nói vẫn có chút tác dụng. Trở lại hái một ít cành lá đi. Hái một ít cành lá, tiền bối sẽ không trách ta. Vượt qua thung lũng sau khi xuất hiện một tầng gác. Tàng Thư Lâu, nhìn dáng dấp tiền bối là thật ở đây thành lập một cái khác tông môn rồi. Này Tàng Thư Lâu đều không có một người gác cửa. Nếu có thể ta muốn là ở lại Tàng Thư Lâu cũng là một cái thích ý chuyện tình. Trường Minh leo lên, Tàng Thư Lâu lầu một. Lầu một bên trong thư tịch đều là thế giới này một ít nghe đồn. Ngoài ra còn có một ít tông môn cấp thấp công pháp. Trên lầu công pháp càng ngày càng cao. Cơ bản cũng là lớn tông môn có công pháp. Đến 5 tầng, Trường Minh nhìn thấy Âm Dương Tông cùng Vũ Hóa Môn hai chữ. Sửng sốt một chút, vừa ở lầu một trong sách vở vượt qua. Vũ Hóa Môn đã từng nhưng là môn phái đỉnh cấp. Tuy rằng xa sút mấy triệu, hiện tại tựa hồ lại lộ ra răng nanh. Truyền thuyết trong môn phái nắm giữ thiên khải hậu kỳ cao thủ. Hơn nữa Quách vui mừng tựa hồ còn sống. Âm Dương Tông tự nhiên không cần phải nói. Thỏa thỏa chúa tể một phương. Hai người này tông môn công pháp nơi này thậm chí có một phần. Phổ thông công pháp thôi. Nhìn dáng dấp đều là không được công pháp. Đến lầu 6, Trường Minh kinh ngạc một lát. Tất cả đều là đỉnh cấp công pháp. Những thứ này, chấm ngoặc kép. Một hồi lâu sau, Trường Minh phục hồi tinh thần lại. Lẩm bẩm nói. Này lầu 6 người bình thường cũng không thể tới. Nếu không sẽ ra đại sự. Nỉ non bên trong Trường Minh tìm được rồi một bộ liên quan với nguyên thần. Công pháp tu luyện. Cầm vào tay như nhặt được chí bảo đọc lên. Mấy ngày sau, Trường Minh đem sách thả lại chỗ cũ. Trong lòng chấn động thật lâu không cách nào bình tĩnh. Tiền bối không hổ là tiền bối. Ta đây thương cuối cùng cũng coi như được cứu rồi. Ngẩng đầu nhìn một chút lầu 7, lầu 6 công pháp đều là có thể tu luyện tới bất hủ cảnh giới công pháp. Lầu 7 đây, nghĩ như vậy, hướng về lầu 7 đi đến, Vù Tương Đương mới vừa bước lên cầu thang, đã bị trận pháp gảy trở lại, ta, vẫn chưa thể tiến vào. Cũng đúng, lầu 6 công pháp kinh khủng như thế, lầu 7 gì đó. Bằng vào ta phân thân ngày như vậy khải trung kỳ tu vi là không thể nào đi vào. Trở lại lầu 6 sau. Trường Minh đối với lầu 7 càng thêm tò mò. Quên đi. Trước đem vết thương trên người khôi phục lại nói. U bố xâm lâm mấy người. Kia lão gia hỏa tại mọi thời khắc có thể nhìn chằm chằm ta đây. Bắt được bí kíp sau khi. Trường Minh núp ở Tàng Thư Lâu lầu 6 bắt đầu minh tưởng. 200 năm sau. Tạ An mơ màng tỉnh lại, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.